mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11-011, viết tiêu cầu sinh dục lại bắt đầu dãy giụa, nàng chớp mắt. Giả vờ không hiểu ý gì hồi. Còn hảo, dù sao nàng là trăm triệu không dám hỏi Lạc Thanh Phong quá đến thế nào, kia quả thực chính là toi mạng đề. Lạc Thanh Phong nhìn chằm chằm nàng 2 giây sau, chậm rãi buông tay, lại không nghĩ Tuyết Tiêu bỗng nhiên tới gần, lót chân duỗi tay ở hắn cái trán dán, độ ấm có điểm cao. Để ngừa vạn nhất, ta cho ngươi nấu điểm đuổi hàn đồ vật, nàng nhỏ giọng nói. Ôn nhu thân thiện, hộp y tế cũng có thuốc tiêm. Ngươi muốn cái nào? Lạc Thanh Phong ách thanh hỏi. Ngươi đang làm gì? Trầm thấp tiếng nói nghe được Tuyết Tiêu tâm ngứa, ta biết ngươi khẳng định tưởng cùng ta nói chuyện trước kia sự, nhưng ngươi hiện tại trạng thái thật không tốt. Ngươi trước nghỉ ngơi tốt. Ta bảo đảm, đến lúc đó ngươi hỏi cái gì ta nói cái gì. Tuyệt đối không chạy. Tuyết Tiêu thu hồi tay. Một đôi mắt thanh triệt sáng trong, tràn đầy nghiêm túc. Lạc Thanh Phong hoảng hốt có loại trở lại quá khứ cảm giác. Sao động tâm thế nhưng bởi vậy bình tĩnh trở lại. Tuyết Tiêu nói. Vẫn là thuốc tiêm tương đối hảo, nàng nói xong liền rời đi. Lần này Lạc Thanh Phong không có cản nàng, lúc này Lạc Thanh Phong kỳ thật thực suy yếu. Hắn không nghĩ làm Tuyết Tiêu thấy chính mình chật vật yếu ớt một mặt. Cho nên cắn răng chống từ trong phòng tắm đi ra, hắn ngồi vào mép giường khi thân thể đều ở kêu gào làm hắn nằm xuống, đừng lại ngạnh căng, nhưng hắn lại còn cố chấp mà muốn chờ Tuyết Tiêu trở về, ở kia phía trước tuyệt đối không thể ngã xuống. Cũng may Tuyết Tiêu trở về cũng mau, nàng cầm thuốc tiêm cùng Lạc Thanh Phong nói. Đây là phía trước ở một nhà tư nhân phòng khám bắt được. Tang thi sẽ ăn thịt người. Nhưng bọn hắn không uống thuốc. Tuyết Tiêu cố ý dùng vui đùa lời nói ngữ khí nói, Lạc Thanh Phong trầm mặc mà nhìn nàng cho chính mình tiêm vào, thủ pháp thành thạo, ngủ đi. Tuyết Tiêu thu hồi châm ống, thanh sắc ôn nhu, không biết là dược hiệu vẫn là hắn thân thể đã tới rồi cực hạn. Lạc Thanh Phong cảm giác tầm mắt bắt đầu mơ hồ lên. Tuyết Tiêu đỡ hắn nằm xuống, lại thuận tay cho hắn đắp lên chăn. Ngồi ở mép giường nói, người yên tâm, ta sẽ không chạy, thanh âm dần dần đã đi xa, ở ngủ phía trước. Lạc Thanh Phong theo bản năng mà bắt được nữ nhân tay, Tuyết Tiêu không có tránh ra. Mà là đợi đoạn thời gian, nàng nhẹ giọng kêu lên. Lạc Thanh Phong, lại giơ tay ở hắn trước mắt quơ quơ, không có phản ứng, Tuyết Tiêu lặng lẽ đem tay rút ra. Tay chân nhẹ nhàng mà rời đi phòng. Đi vào ngoài cửa sau nhẹ hu khẩu khí, bước nhanh chiều phòng bếp đi đến, hai vị tiểu đệ cùng tỷ tỷ đều ở bên kia chờ nàng, bọn họ đang ở ăn cơm, thỉnh thoảng hướng cửa nhìn lại, nhỏ giọng bát quái, thẳng đến Tuyết Tiêu tiến vào khi Hồng Phát lập tức đứng dậy nói. Lão đại ăn cơm sao? Hiện tại đi thu thập đồ vật, nên mang đi đều mang đi. Tuyết Tiêu vừa nói vừa sửa sang lại phòng bếp dụng cụ, nàng thoạt nhìn không giống như là nói giỡn. Hai vị tiểu đệ cũng thói quen nghe nàng mệnh lệnh hành sự, lanh lẹ mà chạy ra đi thu thập đồ vật. Tuyết Tiêu chỉ Thịnh Viện nói, tỷ, đi đem tiểu cá chua đều hái xuống. Thịnh Viện nhưng thật ra thực vui vẻ nàng có thể sai xử chính mình, lập tức buông chiếc đũa đứng dậy làm theo. Thuyền phòng ở trên mặt nước vững vàng chạy rời đi thành thị, đi vào sơn thể phòng hạ. Tuyết Tiêu thu hồi sở hữu nhu yếu phẩm, làm Thịnh Viện bọn họ đều đi nhà sàn sau, cấp thuyền phòng định rồi chỉ hướng đường hàng không, mặc kệ nó trở lâm vào ngủ say. Lạc Thanh Phong trở về, Hồng Phát cùng Lục Mao đứng ở rào chắn biên, nhìn đi xa thuyền phòng chăm miệng một lời nói. Bạn trai cũ thật thà mơ siêu, nếu nói Thịnh Viện còn bị Tuyết Tiêu thu lưu 3 ngày lại ném. Như vậy Lạc Thanh Phong chính là một buổi tối cũng chưa đến đã bị Tuyết Tiêu liền người mang thuyền. Cùng nhau ném mơ siêu. Tuyết Tiêu ở một thang lầu biên nhìn, thẳng đến thuyền phòng hoàn toàn biến mất ở nồng đậm sương mù sắc chung sau. Nàng mới thấp giọng thở dài, này ngu ngốc. Đều không hỏi nàng tiêm vào chính là cái gì dược liền dám để cho nàng động thủ. Kia một quản thuốc an thần đi xuống, Lạc Thanh Phong có thể ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh, đều đem ngươi đẩy Mạnh Tang Thi đôi. Chạy trốn nữ nhân, như thế nào còn tin tưởng nàng đâu, có lẽ là bởi vì quá tưởng tỉnh lại thấy người nào đó. Lạc Thanh Phong ở ngày hôm sau 9 giờ tả hữu liền tỉnh, bốn phía dị thường an tĩnh, Lạc Thanh Phong. Thấy ngoài cửa sổ sáng ngời, hắn cau mày lên, đi trước phòng tắm ơ siêu hắn thân thể tự mình chữa trị năng lực rất mạnh. Bị tang thi cắn cũng sẽ không bị cảm nhiễm biến dị hoặc tử vong, Lạc Thanh Phong nhìn trong gương. Chính mình, mỗi khi bị thương thời điểm, hắn đều sẽ hoài nghi chính mình hay không còn có thể xem như nhân loại, sẽ không cảm nhiễm cùng biến. Dị là hắn bí mật nếu bị đằng long trong căn cứ một ít người biết được. Chính mình tình cảnh sẽ trở nên rất nguy hiểm mơ siêu ở đêm qua phía trước. Đây là chỉ có hắn một người biết đến bí mật nhưng Thịnh Tuyết Tiêu cũng biết, hắn trầm mặc mà mặc. Vào màu đen miên áo hút đi. Có chút rộng thùng thình, với hắn mà nói hiện đại, Lạc Thanh Phong nghĩ vậy là nam nhân khác quần áo, ánh mắt hơi thơ mơ siêu đương Lạc Thanh Phong mở cửa sau khi rời khỏi đây. Liền phát hiện không thích hợp Tuyết Tiêu không như thế nào động hắn ngủ đến kia gian phòng. Nhưng ngoài phòng nên mang đi đồ vật đều cầm mơ siêu trong phòng bếp chén đũa cùng các loại gia vị. Còn có cửa sổ hạ kia vài cọng tiểu cà chua. Lạc Thanh Phong đi vào bên ngoài, nhớ rõ tối hôm qua còn thấy không ít hồng diễm diễm trái cây. Lúc này lại chỉ còn lại có trụi lủi cành lá, liên tiểu cà chua đều không buông tha, ban ngày như cũ. Có sương mù, gió lạnh đánh úp lại, gợi lên hắn trên trán tóc mái, Lạc Thanh Phong đứng ở đầu thuyền. Thân ở bị nước biển bao phủ thành thị trung, từ phía cao lầu đứng sừng sững. Rách nát cửa sổ ngồi các tang thi đang cúi đầu chiều hắn xem ra, đây là lần thứ ba bị Tuyết Tiêu ném xuống, sau một lúc lâu, Lạc Thanh Phong không nhịn xuống cười nhẹ ra tiếng, hắn thế nhưng tin nữ nhân kia lời nói. Thật là xứng đáng bị lừa, Lạc Thanh Phong cong khóe miệng trào phúng mà cười. Trong mắt lại có nồng đậm mà không hòa tan được tối tăm mơ siêu ngày hôm sau Tuyết Tiêu tỉnh lại sau. Liền cầm kính viễn vọng ở rào chắn biên chiều mặt nước khắp nơi nhìn, Hồng Phát nói. Thời gian này, thuyền phòng khẳng định đã ở trong thành, Tuyết Tiêu lo lắng sốt ruột nói. Nếu là hắn lại khai thuyền đã trở lại làm sao bây giờ? Đồng dạng cầm kính viễn vọng xem Hải Lục Mao nói. Lão đại người yên tâm, hắn tìm không thấy này, Tuyết Tiêu nghe xong chớp chớp mắt. Lại nghe Lục Mao nói. Nhưng thật ra chúng ta không có thuyền phòng. Lão đại ngươi như thế nào đi trong thành tầm bảo. Ta có thể lặn xuống nước qua đi. Tuyết Tiêu nói xong cũng cảm thấy quá xa. Còn hao phí dị năng đổi cuốn. Nếu không vẫn là tìm xem tân công cụ đi, làm bè gỗ linh tinh. Hồng Phát đề nghị, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mà thế chung, không cần công tác không cần đi học. Thời gian bó lớn, có thể thử xem. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không qua đi. Chờ bọn họ đi rồi lại nói, Tuyết Tiêu ngữ khí sâu kín. Cái kia đao sẹo nam kêu Bạch Hổ ca, là Bách Hằng căn cứ người. Nhìn dáng vẻ bọn họ là bắt đằng long căn cứ người. Cho nên hai bên đánh nhau rồi, Hồng Phát cùng Lục Mao nghe xong Tuyết Tiêu tối hôm qua trải qua. Không khỏi lâm vào tự hỏi, này hai cái căn cứ danh. Chúng ta giống như nghe qua đi. Hồng Phát hỏi, Lục Mao gật đầu nói. Liền đầu năm kia hội, chúng ta còn gặp được quá một đội Bách Hằng căn cứ người ai. Hồng Phát buồn bực mà nhìn qua chính là ở bọt biển xưởng đánh lén chúng ta kia bốn cái, Lục Mao. Giơ tay khoa tay múa chân hạ, bị lão đại đà đảo sao. Cho rằng dọn ra căn cứ danh là có thể buông tha hắn, chết nhưng thật ra không chết. Chỉ là trên người vật tư đều bị Tuyết Tiêu cấp đoạt đi rồi. Toàn thân trên dưới liền thừa cái quần cộc mà thế bùng nổ. Nhân loại lâm nguy, nhưng bộ phận thành thị bị tang thi công hãm tương đối trễ. Nhân loại có thể an toàn lui lại, hơn nữa dị năng thức tỉnh. Không có thể đuổi kịp đại bộ đội lui lại mọi người tự phát tổ chức lên đối kháng tang thi. Tìm kiếm an toàn nơi, dần dần mà. Các loại căn cứ tổ chức xuất hiện, bọn họ đối ngoại phát ra tín hiệu. hoan nghênh tồn tại nhân loại gia nhập bọn họ, nhưng mà thế bên trong. Nguyên lai nhân loại thế giới pháp luật quy tắc đã là hỏng mất, nhân tính xấu xí cùng tư dục chiếm. Thượng phong, Bách Hằng căn cứ người phong cách là đoạt lấy, bọn họ sẽ tổ chức cướp đoạt người khác. Vũ khí cùng vật tư, cùng với nữ nhân, trước cho ngươi một cái tát, vũ lực thượng chế phục ngươi sau, lại nói cho ngươi có thể quy thuận chúng ta, gia nhập sau. Liền cam chịu đồng ý loại này cướp đoạt bức bách người khác hành vi, nhưng như vậy căn cứ tổ chức. Lại ở mấy năm phát triển nhanh chóng, nhân số đông đảo, mọi người muốn đả đảo tang thi phía trước, còn phải trước đả đảo chính mình, nhớ ra rồi. Chúng ta đây muốn cấp thì tỉ báo thù có điểm khó khăn a, Hồng Phát thành thật nói, Lục Mao nhìn mắt. Tuyết Tiêu, nói, ta cảm giác nhất khó khăn không phải Bách Hằng căn cứ. Mà là bạn trai cũ Tuyết Tiêu, ngoà kép, nàng buông kính viễn vọng quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt hai người nói. Còn không mau cút đi đi làm bè gỗ, Lục Mao cùng Hồng Phát cất bước liền chạy, Tuyết Tiêu lại nhìn sẽ. Cuối cùng cảm thấy không thú vị, đem kính viễn vọng ném đi một bên, dựa vào lan biên phát ngốc chính ngọ thời gian, sương mù đã tan, tầm nhìn xa hơn một chút chút. Lại cũng không sự phát sinh, Thịnh Viện cũng lại đây bồi nàng đứng phát ngốc. Trong lòng ngực phủng chén rửa sạch sẽ tiểu cà chua, Tuyết Tiêu nhìn nàng một cái. Thở dài, tỷ, người kia cùng ta nói. Người bắt cả hai tay, Thịnh Viện không vui nói. Nói hưu nói vượn, ta chỉ có ngươi ba ba một người, cẩn thận ngẫm lại. Một bên cùng ngươi lén lút. Một bên tùy ý ngươi cùng Bạch Hổ ca ở bên nhau nam nhân cũng không phải cái gì người tốt Tuyết. Tiêu tiếp tục nói, còn làm ngươi đã hoài thai một người chiếu cố hai tử. Này liền tính không ở mặt thế cũng là cái không đảm đương nam nhân, Thịnh Viện băng một chút đem. Chén ném trong nước, tứ tán tiểu cà chua phát ra thịt thịt thịt rơi xuống nước thanh, nàng thét to. Không chuẩn ngươi nói như vậy hắn. Hắn là ngươi ba ba. Tuyết Tiêu, ngoà kép, ta cà chua, nàng tức giận đến hoàn toàn vô tâm tư suy nghĩ Lạc Thanh Phong, Thịnh Viện khóc thở hổn hển. Ngồi xổm trên mặt đất một tay bắt lấy Mộc Lan Can một tay xoa nước mắt. Trong miệng lải nhải, hắn nói sẽ trở về. Sẽ trở về, Tuyết Tiêu vừa định theo nàng lời nói an ủi hai câu. Lại bỗng nhiên cảm thấy không đúng, từ Thịnh Viện phản ứng cùng nam nhân kia lời nói tới xem. Nàng nữ nhi đã chết không sai, nhưng chưa nói nàng nam nhân cũng đã chết tỷ, tỷ ngươi nói cái gì? Tuyết Tiêu cũng ngồi xổm xuống thân tới, nhìn Thịnh Viện nói, cái kia Triệu Sinh, hắn không chết sao? Thịnh Viện chiều nàng trừng mắt nhìn mắt, một đôi mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói, người ba ba mới không chết, hắn sẽ trở về tiếp chúng ta, hắn nói qua, hắn nói qua. Tuyết Tiêu nghe xong trầm mặc, nàng cảm thấy, này nam nhân hơn phân nửa là không về được ngủ lão đại nữ nhân. Mắt thấy liền phải bị phát hiện, hắn không chạy mới là lạ, nghe Thịnh Viện tiếng khóc. Tuyết Tiêu có điểm hối hận đêm qua không thanh đao sẹo nam cấp mang về tới, màu trắng khách thuyền. Ở giữa chưa thời gian tìm được rồi Lạc Thanh Phong, Mai Nhất Xuyên đem người từ phòng trên thuyền. Tiếp khi trở về đều cảm thấy có điểm huyền huyễn, ta dựa ngươi như thế nào tìm được này ngoạn ý. Tối hôm qua kia phiến thủy vực vết máu xem Tôn lão Lục miệng đều phải cười đến nhĩ sau căn đi. Ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi bị tang thi ăn. Lạc Thanh Phong không nói lời nào. Tiêu Ngũ sau này nhìn nhìn, nói, Phong ca, này thuyền phòng cũng muốn mang lên sao? Mang lên, Lạc Thanh Phong nói, Tiêu Ngũ liền làm người cấp thuyền phòng dắt thẳng, Bách Hằng kia. Nhóm người đâu? Lạc Thanh Phong hỏi, Mai Nhất Xuyên giơ tay chỉ cái phương hướng. Quan bên kia, nói xong lại đè thấp thanh âm nói. Ta tối hôm qua xác thật là thấy Thịnh Kết Tiêu đi. Nàng có phải hay không lại đem ngươi ném tang thi đôi? Lạc Thanh Phong mím môi, không nói chuyện. Chỉ là hơi thở trở nên âm trầm lên, hắn chiều Mai Nhất Xuyên chỉ phương hướng đi đến, Lạc Thanh Phong. Muốn đi gặp cái kia làm Thịnh Kết Tiêu dụ hoặc nói cùng hắn thiên hạ đệ nhất tốt đao sẹo. Nam Mơ Siêu, hết chương.